Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, tiến về Đông Hải. Thế giới mới. Moby Dick bên trên, dầu trắng đánh lấy chuyền nước ngồi ở chỗ đó, nhìn xem báo chí, tự nhủ, Kim Sư Tử, mưu đồ nhiều năm như vậy, rốt cục vẫn là nhảy ra ngoài a. Kim Sư Tử vượt ngục về sau, đã từng đến cùng hắn uống qua một lần rượu, nói ra muốn tạm thời biến mất một đoạn thời gian. Từ đó về sau liền nhoáng một cái 20 năm không có tin tức. Quần đảo Sabaody, nơi nào đó trong quán rượu. Minh Vương Rayleigh cầm bình rượu, nhìn xem tờ báo trong tay. Ánh mắt có chút thâm thúy mà nói. Loại thời điểm này, còn muốn làm loại chuyện này sao? Roger cùng dâu trắng mặc dù cũng thường xuyên xung đột, nhưng có đôi khi còn có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu. Nhưng Kim Sư Tử cùng bọn hắn nhưng từ đầu đến đuôi đều một mực là đối thủ một mất một còn. Bây giờ đột nhiên tại Đông Hải làm ra loại chuyện này. Liền xem như lấy Minh Vương Rayleigh tính nết, cũng có chút nhíu mày nổi nóng. Nếu như không phải lên niên kỷ, hắn có thể cũng phải đi một chuyến Đông Hải. Grand Line nửa trước đoạn, nơi nào đó hải vực bên trên. Một chiếc như u linh thuyền nhỏ ngay tại nước chảy bèo trôi. Tại thuyền nhỏ phía trước là một mảnh thảm cảnh, vô số thuyền mộc tứ chỗ tản mát, vô số thi thể trên mặt biển trôi nổi, treo cờ xí là Đông Hải đô đốc Rick cờ xí. Trên thuyền nhỏ chỉ có một người, đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng Mihawk, trong lúc rảnh rỗi ở trên biển du đãng đánh thời gian, trùng hợp gặp từ Đông Hải đạp lên Grand Line đô đốc Rick hạm đội, thế là tiện tay đem đánh tan mất. Ngay tại mắt ưng ngồi thuyền nhỏ, tiếp tục chậm ung dung truy kích Rick hạm đội cuối cùng một chiếc thuyền thời điểm. Hắn trong túi đen đen Musi bỗng nhiên vang lên. Đen đen Musi một bên khác, là chính phủ thế giới. Truyền đạt thất vũ hải khẩn cấp triệu tập mệnh lệnh về sau. Lại đơn giản tự thuật một chút tình huống cụ thể. Kim Sư Tử Siki, chấm ngoặc kép, phủ lên đen đen Musi. Mắt ưng nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Kim Sư Tử cùng Roger, dâu trắng đồng dạng, đều là trước thời đại truyền thuyết hải tặc. Tại Kim Sư Tử danh dương biển cả thời điểm, hắn còn không phải đệ nhất thế giới đại kiếm hào, vẻn vẹn chỉ là một cái có chút danh tiếng kiếm khách. Nhìn một chút xa xa mặt biển, mắt ưng ngồi thuyền nhỏ cứ như vậy hướng Đông Hải mà đi. Tuy nói hắn đối chính phủ thế giới thất vũ hải lệnh triệu tập từ chối cho ý kiến, nhưng hắn bản thân liền là ra biển đến đánh nhàm chán thời gian. Đi một chuyến cũng không sao. Huống chi cái này cái gì Craig hạm đội, tựa hồ chính là đến từ Đông Hải. Mắt ưng hồi tưởng lại cái nào đó hải tặc kêu gào bọn hắn là Đông Hải mạnh nhất hạm đội ngữ. Thất vũ hải khẩn cấp triệu tập, hải quân đại quy mô hành động. Lại thêm tam đại truyền thuyết hải tặc một trong, Kim Sư Tử Siki danh hiệu, cùng Kim Sư Tử triệu tập số lớn nguyện ý đi theo đoàn hải tặc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của cả thế giới, tất cả đều hội tụ ở Đông Hải. Không đảo Bích Thẻ, trong cung điện, tại Đông Hải sự kiện bạo về sau, Rốt tự nhiên cũng là ngay lập tức đạt được tin tức. Khi lấy được tin tức về sau, hắn phản ứng đầu tiên là hơi có chút kinh ngạc. Trong ấn tượng Kim Sư Tử đúng là đang làm cái gì mãnh thú biến dị. Nhưng hẳn không phải là thời gian này, mà lại là còn không có tuôn ra đến, liền bị Luffy đánh bại. Tính toán thời gian, Luffy hiện tại chỉ sợ mới ra biển không bao lâu. Chẳng lẽ là bởi vì ta duyên cớ? Rốt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Trên thực tế hắn đoán không lầm, cũng là bởi vì hắn cùng Kim Sư Tử có mâu thuẫn rất sâu nguyên nhân. Tại hắn đánh bại dâu trắng về sau, Kim Sư Tử nhận chấn động, tăng nhanh kế hoạch của mình, rốt cục sớm một bước áp dụng ra. Chính phủ đã ra khỏi thất vũ hải khẩn cấp triệu tập. Hải quân bên kia cũng xuất động hạm đội, nghe nói gặp cũng liền đêm chạy về Đông Hải. Ngươi định làm gì? Robin đứng tại Rốt bên cạnh, hướng về phía Rốt hỏi. Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, nhưng phần này trong bình tĩnh cũng mang theo một tia lãnh ý. Hiển nhiên Kim Sư Tử loại này làm ra mãnh thú, tại Đông Hải tùy ý đồ sát hành vi, để nàng rất không thoải mái. Thất Vũ Hải khẩn cấp triệu tập. Xem ra chính phủ thế giới cũng là tức giận. Rốt lắc đầu, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng lạnh lùng chi sắc. Nói, bất quá kim sư tử tên kia, ta còn có một khoản muốn cùng hắn hảo hảo thanh toán một chút. Hắn vẫn luôn có để dưới trướng. Ngành tình báo đội nhìn chằm chằm kim sư tử. Nhưng bởi vì kim sư tử lâu dài bay ở trên trời. Vạn mét không trung, trừ phi hắn chủ động bại lộ. Nếu không tựa như là mò kim đáy biển đồng dạng, căn bản là tìm không thấy hắn người. Hiện tại, kim sư tử tại Đông Hải nhảy ra ngoài. Bây giờ rốt, tại nhiều khi, đã đem thế giới này coi như là mình vật sở hữu. Kim sư tử chạy đến Đông Hải đi tùy ý đồ sát. Bản thân liền là một kiện để rốt không vui sự tình. Huống chi trước đó cùng kim sư tử thù hận còn không có giải quyết. Rốt làm ra quyết định về sau. Đứng lên, hướng về phía Robin nói. Để cười một tiếng tới một chuyến. Được, Robin gật gật đầu. Xuất ra đen đen Musi thông chi Fujitora. Lần này đi Đông Hải rốt không có ý định mang lên Robin. Thất Vũ Hải lệnh triệu tập lại thêm hải quân đại quy mô xuất động. Còn có gáp, cùng có khả năng cũng tại Đông Hải quân cách mạng lĩnh rồng. Đông Hải hiện tại hoàn toàn là một đầm nước đục. Robin thực lực mặc dù cũng không tệ. Nhưng ở mắt ưng, bạo quân gấu còn có hải quân đại tướng những tồn tại này trước mặt. Vẫn là phải yếu hơn rất nhiều. Không có sức tự vệ. Lần này đi Đông Hải. Mục đích là tự tay chấm dứt kim sư tử Shiki. Mang lên thực lực cường đại mà lại có năng lực phi hành Fujitora là lựa chọn tốt nhất. Duy nhất phiền phức là mang Fujitora đi Đông Hải. Siliep cơn mưa tại vạn nước liền không ai áp chế. Bất quá Rốt cũng không cho rằng Siliep cơn mưa dám chống lại hắn ra lệnh giày vò cái gì yêu. Thiêu thân, nói đến, thời gian này thật đúng là không trùng hợp. Mũ rơm một đám đây là trực tiếp tiến vào địa ngục độ khó. Nghĩ đến Luffy một đám, Rốt lại không khỏi cười khẽ. Mãnh thú tập kích, lại thêm hải quân đại quy mô hạm đội. Vương hạ Thất Vũ Hải khẩn cấp triệu tập. Cái này Đông Hải cục diện quả thực không thua gì bạo trên đỉnh chiến tranh. Phải biết lúc này Luffy một đám nhưng ngay cả Grand Line còn không có đạp lên. Nếu là vận khí không tốt, cứ như vậy chết yểu ở Đông Hải cũng có thể. Mũ rơm một đám, Robin đã thông chi Fujitora. Nghe được Rốt, không khỏi kỳ quái. Rốt nghĩ đến mũ rơm một đám bây giờ còn chưa có bất luận cái gì danh khí. Không người biết đến, nhân tiện nói. Là cái không có danh khí gì tiểu hải tặc đoàn. Bất quá thuyền trưởng là gặp cháu trai. Trên thuyền đầu bếp là Reizu đệ đệ Sanji. Robin nghe vậy, không khỏi nao nao, nói, gặp cháu trai chạy tới làm hải tặc. Rốt không thèm để ý mà nói, con của hắn vẫn là quân cách mạng lĩnh đâu. Robin khuôn mặt có chút động, nói, Dragon là gặp nhi tử. Nhìn thấy Robin kia kinh dị ánh mắt, Rốt lúc này mới nghĩ đến cái này tình báo chưa bạo lộ ra. Trừ rồng cùng gặp chờ giải rác mấy người, ngay cả vua Okama Ivankov đều không biết. Không sai. Rốt gật gật đầu, lên tiếng nói, người đi kỹ càng điều tra lời nói, hẳn là có thể hiện một chút dấu vết để lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.